Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Người vợ bị rủa bỏ của tác giả Vân Bích. Lòng nghĩ không yêu, nhưng khi thấy người đàn ông khác nói cười với vợ hờ, tính sở hữu ích kỷ của đàn ông dường như trỗi dậy, vô tình làm đau vợ hờ. Cảm giác dày dứt ở thời khắc đó nhè nhóm dần. Liệu có mùi cháy ngọn lửa tình giữa hai người không? Hành trình tiếp theo của họ sẽ thế nào? Những nút thắt mở ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe tập 4 của bộ truyện. Đưa cô chủ về nghỉ ngơi, Cam lập tức điện thoại báo cho cậu chủ. Khả năng chủ của điện thoại này nên anh nhanh chóng bắt máy. Sao rồi? Dạ, cô bị trật khớp khuỷu tay, cũng may là đi khám kịp thời, chứ nếu để lâu có khi phải phẫu thuật đó cậu. Bây giờ thế nào? Dạ, cô phải nẹp bột trong 10 ngày hạ. Đã biết. Bỏ lại hai từ Khang tắt máy luôn. Anh báo với chú Bình trong 10 ngày tới không cần sắp xếp cảnh quay của nữ chính để Ngân có thời gian dưỡng bệnh. Chú Bình cũng chỉ nghĩ công ty có dự định riêng nên không hề thao mắc. Còn Thủy Chi mỗi ngày bất an trong lòng cô cả lớn, như là khi chứng kiến Hoàng Ngân hát hay mà còn diễn không tệ, tương lai có thể không tầm thường chút nào. Sự uy hiếp đối với Chi cả lớn thì cô lại càng lo sợ tình cảm của anh Khang bị lung lay. Lần trước nghe Kiểu Ninh trong ngòi thổi lửa, cô quyết định kết thân với cô ta. Mấy hôm nay cô diễn rất tốt, bữa trước chắc vì còn bỡ ngỡ thôi, cố lên nhé. Cảm ơn chị. Thấy cô diễn hay như vậy, tôi lại cảm thấy tiếc. Tôi nghe nói vai tấm bắt đầu là của cô, nhưng mà... Thủy Chi cố tình nói lấp lửng, sau điều này lại cho chúng điều khó chịu trong lòng Kiểu Ninh. Chị ấy nói không sai, chẳng vì con khốn hạ đó cưa vai thì mình vẫn sẽ là nữ chính. Sau phim này khả năng một bước lên mây, là con quỷ ấy khiến sự nghiệp của mình chỉ trệ. Biểu cảm chán ghét liền rớt đầy trong mắt Kiểu Ninh. Chỉ biết đã đi đúng hướng, bèn tiếp tục gây xáo xào. Theo tôi biết, cô là người mới, cơ hội làm nữ chính không phải là dễ dàng. Qua thêm mấy bộ nữa, chưa chắc được đạo diễn nhìn chúng. Như tôi ngày xưa, trời trời phải gần 10 bộ phim mới được cân nhắc. Nghĩ kiểu gì cũng thể đáng tiếc, biết sao được do cô kém may mắn hơn người ta. Kiểu Ninh không cho là vậy, cái gọi là may mắn, cô đoán đều do con đó mang thân xác ra đánh đổi, có gì mà hay ho. Nhưng với kinh nghiệm của người đi trước như Chi chia sẻ, Ninh cảm thấy con đường nổi tiếng của mình còn lắm gian nan. Thật không cam tâm cho con khốn ấy thuận lợi hoàn thành vai diễn. Sau mà Kiểu Ninh đai lại, khiến Thủy Chi hết sức hài lòng. Chi vẫn còn nhớ hồi trước, Ninh kể với anh Khang rất nhiều, chứng tỏ hai người này có quen nhau, liền khai thác. Hình như cô và chị Ngân quen biết nhau từ trước, chắc chị ấy nổi tiếng thì sẽ giúp đỡ cô không ít đâu. Câu nói như muốn giúp gàn kết, thực chất ý tứ giấu kim. Từ lời đều trào chúng nỗi ức chế trong lòng Kiểu Ninh, khiến cho ý niệm trả đũa càng thêm mạnh mẽ. Cô ta nghĩ ngay đến việc kéo Thủy Chi làm đầu mình. Thử ra em cũng bất bình thay cho chị, thấy chị quá nổi tiếng, sợ diễn cùng chị sẽ bị mờ nhạt, nên cô ta chiêu trò đủ kiểu. Hôm trước còn sửa lại kỳ bản, đánh chị không hề nhẹ. Người có tâm cơ như vậy em quen biết, nhưng cũng chẳng dám kết thân. Em chỉ ước chị đồng ý chỉ dạy, dù đỡ em thôi hả? Vì muốn biến Kiểu Ninh thành một quân cờ điều khiển, Thủy Chi miễn cưỡng đồng ý, ngoài mặt tỏ ra rất rộng lượng, vui vẻ nói. Thôi được, nếu cần tôi góp ý về diễn xuất, cứ việc đến hỏi tôi, đừng ngại. Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Thế cô có biết vì sao hôm nay chị Ngân nghỉ làm không? Chuyện quen biết với Hoàng Ngân thật ra chỉ là việc, Kiểu Ninh tất nhiên không biết, đáp sơ sài rồi nói lảng sang chuyện khác. Dạ không, chị Chi này, em có phân cảnh kia chưa làm rõ nội tâm nhân vật lắm, chị giúp em được không? Chỉ miệng mỉ nói, Chi không thể nuốt lời, coi như miếng mồi nhỏ để câu lấy mục đích to hơn. Còn Quốc Cường, từ cái hôm đóng chung cảnh hôn nhau với Hoàng Ngân, anh cảm thấy tâm trạng mình dạo sự vui vẻ không thể tả. Ánh mắt đó vừa sinh động vừa đáng yêu. Cô gái đó trông mạnh mẽ có dịu dàng, khi hóa thân vào nhân vật thì như biến thành một con người khác. Cô không phải xinh đẹp nhất mà anh từng biết, nhưng từ trong khí chất tỏa ra sự thuần khiết, quyến rũ lạ thường. Cường gần như chắc chắn trái tim mình đã rung động vì một báo hồng, cứ trông ngóng những phần cảnh diễn chung dù gắn kết tình cảm của mình với cô ấy hơn. Tiếc thay, đạo diễn vừa mới báo cho anh biết trong 10 ngày tới, Hoàng Ngân có những kế hoạch riêng từ công ty nên anh cô sẽ được nghỉ 5 ngày. Đến phim trường không có Hoàng Ngân, Cường chỉ mong ngày làm việc nhanh chóng kết thúc. Ngay cả Thủy Chi cũng mong chờ điều đó để tìm cớ mời bảo người yêu sang chơi, tìm cách giảm buộc anh với mình. Bởi theo như Kiểu Ninh nói, chị ta rất giỏi tâm cơ, cô mà không nhanh tay, chỉ sợ người yêu sẽ bị cuỗm đi mất. Chị buồn chán, đợi mãi cũng hết ngày làm việc, về nhà liền gọi cho Khang. Anh yêu, nay qua nhà em chơi đi, em mới học được cách làm món mực ruộng thịt, hấp dẫn lắm nè. Khang không cần suy nghĩ mà nói ngay. Ông chờ gấp ở nhà, em phải về thôi em hả? Từ chối khéo, thử chất để giữ gìn cho người yêu, anh không muốn đi qua giới hạn ở thời điểm này. Chị mất hứng, ngoài ngoã dạ và chất giọng đẩy nuối tiếc. Tắt máy rồi, càng nghĩ chỉ càng giận sôi ông nội của Khang. Là thời đại nào rồi mà còn định ước thông gia từ trước, đến bây giờ ngăn cản tình yêu của cô với anh Khang đủ đường. Lúc Trọng Khang về tới nhà, bàn cơm chỉ có hai người là ông nội Phạm Hẹ, không có bát đũa của anh. Ông Quốc thấy thằng cháu nheo mày cũng chủ động lên tiếng. Cháu dâu bị trở tay phải nẹp bột 10 ngày, cháu đã biết chưa? Dạ, cháu biết. Vậy nên cháu lên lầu mãi cùng với vợ cho nó tình cảm, còn tiện tay giúp nó một chút. Khang và Ngân ghét nhau như vậy, ngồi chung khó mà hòa hợp, anh từ chối. Còn thích ăn cơm với cả nhà thôi, Ngân thì đã có con Cam, lo gì ạ? Con Cam sao bằng chồng với vợ, cháu đã tưởng nghe câu, có không giữ, mất đỉnh tìm chưa? Lại nhà cho cố, sau này đừng có mà tiếc. Bà Minh không đồng ý với ba chồng, bênh vực con trai. Bà ơi, nếu là của mình thì có chạy cũng không khỏi, nếu đã không phải, có giữ cũng bằng thừa. Để không làm mất hỏa khí, Khang đành phải theo ý ông. Anh bảo con Cam mang hai phần thức ăn lên phòng, trong lúc chờ thì tranh thủ thay quần áo, vệ sinh sạch sẽ. Lục Khang mở cửa bước vào, đã còn muốn nhìn thử tình hình của Ngân hiện tại, nhưng đập vào mắt anh, Ngân đang gọi thoại Zalo mở loa ngoài. Dạ, em bất cẩn bị ngã, tay đau chắc tầm 10 ngày nữa là khỏi hạ. Giọng Quốc Cường đầy lo lắng. Ôi, thế ra không phải em bận việc công ty à? Tại em làm sao, đã đi khám bác sĩ chưa vậy? Trọng Khang nghe mà khó chịu, đóng sổng cái cửa. Thanh âm rất lớn, khiến Hoàng Ngân giật mình nhìn sang. Quốc Cường cũng thắc mắc. Tiếng gì vậy? Không có gì, thôi, khi khác nói tiếp anh nhé. Chào anh ạ. Trong mắt Khang, biểu hiện của Ngân lúc này là chột dạ. Anh quên hết những áy náy trong lòng, xỏ xiên cô. Sao, sợ bị đôi phát hiện, bản tính thích mùi chài đàn ông của cô nên vội vàng tắt máy à? Ngân đã quá quen với cư xử thô lỗ của Khang với mình, bình tĩnh đáp trả. Tôi có mùi chài bất kỳ người đàn ông nào cũng được, miễn sao không phải là anh. Câu nói này mang tính sát thương cực điểm, đánh thẳng vào sự kiêu ngạo của Trọng Khang. Anh bây giờ đã hoàn toàn mất khống chế, gằn lên. Được, vậy tôi sẽ cho cô biết, ghét của nào trời trao của đó. Hoàng Ngân chưa kịp hiểu ý tứ của Khang, anh đã vòng tay giữ chặt cổ cô, áp cánh môi của mình lên đó hung bạo gặm cắn, chút hết sự phẫn nộ của mình trong nụ hôn này. Hoàng Ngân qua thoáng chốc bất ngờ, cô vùng vẫy phản kháng, khiến cánh tay càng đau nhức. Nhưng Khang đã xâm chiếm khoang miệng của Ngân, hoàn toàn cắn nuốt thanh âm từ cô gái nhỏ nên không phát hiện. Mãi đến khi con Cam mở cửa bước vào, Khang mới dừng lại. Cam lắp bắp, em xin lỗi cô cậu. Dứt lời, Cam đặt mâm thức ăn lên bàn rồi bước nhanh khỏi phòng. Trọng Khang lúc này mới hồi thần, nhìn Hoàng Ngân ôm cánh tay, mặt nhăn nhó còn khoe mắt thì ngập nước. Anh lung tung nói, tôi... Nhưng Ngân đã nâng tay giáng cho Trọng Khang một cái tát, giận dữ quát. Đồ khốn nạn, cút ngay trong khuôn mắt tôi. Nhìn Hoàng Ngân ôm cánh tay đau đớn, Trọng Khang mới nhận ra bản thân mình quá khích, luống cuống nói. Tôi không cố ý. Cút đi. Để tôi xem cho cô. Tôi bảo cút. Dứt lời, tay còn lại của Ngân càng chụp lấy chiếc gối nơi giường, ném thẳng về phía Khang. Anh sợ chẳng cho cô kích động, vết thương lại trở nặng, để phải chiều theo ý cô. được rồi, cô bình tĩnh. Anh cơn mưa nhanh khỏi phòng, lúc này Ngân mới ngồi phịch xuống giường, đỡ lấy nơi nhức nhối. Trọng Khang không yên tâm cho người nào đó, gọi con Cam lên lầu với cô chủ nhà nó. Báo hại Cam vừa chạy vỏ đi giải không gian riêng tư cho cô cậu chủ, bây giờ bị cậu chủ tiếp đến tìm như muốn hỏi tội, thì ru lên cẩm cập. Dạ, em không cố ý làm phiền cô cậu đâu ạ, xin cậu tha cho em. Cầm mồm đi, mày lên lầu xem cô mày thế nào, tối nay mày trông cô ta, có gì thì nhắn tin cho tao hay. Chỉ vậy thôi ạ. Chứ mày muốn thế nào, hay là để cậu cho mày một trận? Dạ, không không. Cam chạy vút đi, tránh cho cậu lại nổi trận lôi đình. Người làm mất dạng rồi, khả nể phải lững thững lên sàn phòng trống, ngủ ở đó một đêm. Đàn lưng lên giường, Khang không sao hiểu được cảm xúc của mình lúc đó lại điên tiết không thể tả. Bàn tay anh chạm lên cái môi, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác tê ngứa chân thật. Lạ thay, anh lại không hề ghét bỏ điều đó. Cái mùi hương thoang thoảng của hoa ly lan và nhài vẫn còn vương vấn, không kêu xa như hương nước hoa mà Thủy Chi thường sử dụng, lại khiến lão anh có một cảm giác bồi hồi khôn tả. Lúc bấy giờ, con Cam trông thấy cô chủ của mình mặt mày nhăn nhó khó chịu, khóe mắt ươn ướt thì biết cô bị đau, sốt sáng hỏi. Cô ơi, cô bị sao thế? Tên khốn kia làm chị đau. Vậy em đưa cô đi bệnh viện khám nhé. Tối rồi, thôi để mai đi. Nhưng mà cô chịu nổi không cô? Chị chịu được, giờ chị muốn nghỉ, em cũng ngủ đi. Hôm nay em ở đây trông cô hả? Vậy cũng tốt. Đeo tranh ngay ngắn cho cô chủ, con Cam nói nhỏ. Cô cứ ngủ nhá, em xuống nhà lấy đồ một chút. Ngân muốn ngủ để quên đau, gật đầu rồi khe mát. Cam đi xuống lầu, lấy tấm trải với chăn gối của nó mang lên phòng. Chứa đồ của cậu chủ, có cho tiền, nó cũng không dám đụng đến. Cam vừa trải xong chỗ ngủ cạnh giường cô Ngân, thì Khang nhắn tin tới. Sao rồi? Dạ, cô bị đau lắm, cô bảo cố ngủ cho bớt đau ạ. Ngày mai, mày lại đưa cô mày đi khám, biết chưa? Dạ, em biết. Không còn chuyện gì nữa, Khang tắt máy, nhắm mắt lại. Hình ảnh đôi mắt lá chã giọt ngán dài của Ngân lại hiện lên, khiến anh cứ trăn trở mãi. Mà Thủy Chi thấy hôm nay người yêu không nhắn tin cho mình, muốn nhắc anh luôn nhớ đến sự tồn tại của cô ta, mới gửi tin nhắn cho anh. Anh ngủ chưa? Người ta lại nhớ anh nữa rồi này. Trong bụng đang ấm hách không vui, dù chẳng rõ là vì cái gì, Khang cũng lười nhắn tin, nói chuyện. Anh rủ đại một cái cớ. Anh đang nhức đầu muốn ngủ, mai nói chuyện với em sau. Trong lòng hổ nghi, nhưng Chi không thể chất vấn Khang được để đáp lại tin nhắn quan tâm. Vậy anh ngủ đi, nếu ngày mai vẫn không ổn thì sang đây, em biết cách massage thoải mái lắm, chắc chắn có thể giúp anh đỡ đau nhức. Khang chỉ gửi ngắn gọn từ ok, để lại trong lòng Thủy Chi nỗi hụt hẫng vô cùng lớn. Trong khi Khang đặt điện thoại xuống bàn, vẫn cứ xoay trở khó chịu. Cuối cùng rón rén về phòng xem thử. Phía con Cam không tắt đèn, Khang trông thấy Hoàng Ngân trên giường với hàng mày trao lại. Sự áy náy dành cho cô lại càng nhiều hơn. Qua một lát, anh khẽ khàng khép cánh cửa quay về phòng, một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ. Mới gần 6 giờ sáng, điện thoại chưa báo thức, Trọng Khang đã trở dậy. Sắp tới giờ đi làm, anh về phòng lấy quần áo là lẽ tất nhiên thôi. Lý do này khiến Khang bình tĩnh nhấc bước. Vừa mở cửa phòng, ánh mắt Khang đã hướng về phía chiếc giường bên kia. Không thấy người nào đó, anh lập tức đảo mắt một vòng. Lúc này, Ngân mới từ nhà vệ sinh đi ra, anh mới tự nhiên giải thích. Tôi về lấy quần áo đi làm. Cảm nghe tiếng cậu chủ mới thức dậy, rủ rít gấp chăn và tấm trải. Mức độ chán ghét của Hoàng Ngân với Khang từ đêm qua đã nâng lên mấy bậc. Cô phớt lờ xem anh như không khí. Đến bàn trang điểm đợi Cam xong xuôi, liền nói. Em lấy cho chị chiếc váy thoải mái đi. Dạ. Cam nhanh tay nhanh chân, lấy chiếc váy hoa kiểu dáng đơn giản nhất đem đến. Hai chủ tớ một trước một sau, cứ thế rời khỏi phòng, nhường không gian yên ắng lại cho Khang. Anh tiêu nghỉu đi đánh răng rửa mặt thay áo, rồi cũng xuống lầu rất sớm. Nhìn thấy ông nội đang hỏi han cháu dâu, còn bảo Ngân ăn sáng rồi hãy đi gặp bác sĩ. Ai đó ghét phải nhìn mặt người đàn ông phũ phu nên từ chối. Cháu thèm súp cua, là cháu ghé quán ăn, ông hả? Ừ, thế cũng được. Hỏa Ngân vừa con Cam đi rồi, hai ông cháu cùng dùng bữa sáng. Ông nói, chơi tới trưa thôi, rồi ông về nhà, nhớ phải chăm sóc vợ cho tốt đấy. Ông ơi, sao về sớm thế, ở thêm vài hôm nữa đi ông nhé. Không được, ông mời mấy ông bạn già đến chơi rồi, ông phải về còn tiếp đón họ. Nhưng mà, cái thằng này, trước kia đâu có thể giữ cho ông như vậy chứ. Khang không biết giải thích làm sao, vì ông mà kệ. Ông Quốc ăn hết bữa sáng rồi sang phòng khách đọc báo. Có thằng cháu nào đó ăn uống khẩu vị nhạt nhẽo, đứng dậy rời nhà đến công ty. Thủy Chi lại thêm một ngày mau ngóng mà chẳng thấy người yêu mình đến phim trường. Vậy nên cô cố tình nhờ đạo diễn để cảnh quay của mình lên trước để kết thúc công việc sớm, sẽ trực tiếp đến công ty gặp Khang. Về phần Khang, anh áng chừng thời điểm thích hợp, nhắn tin cho con Cam hóng hớt tình hình. Cũng may chỗ đau của Hoàng Ngân cũng không nghiêm trọng. Bác sĩ dặn dò Ngân chú ý tránh những va chạm trong 10 ngày tới để tổn thương mau bình phục hơn. Những chuyện đó Cam đều báo lại hết cho Khang. Anh nghe xong cũng bớt đi mấy phần dai dứt, có thể tập trung giải quyết công việc. Hoàng Ngân khám xong là hơn 10 giờ rưỡi. Lúc quay về lơ đãng trông thấy mấy xe bán hoa sen trắng hồng, nhớ ra hôm nay là ngày rằm, cô liền muốn đi cầu siêu cúng bái ba mẹ. Thế là cô quay về thay chiếc áo lam đã mua từ những lần cúng thất trước, ăn mặc chỉnh tề đi chùa. Cô gái giản đơn không son không phấn, cánh tay còn đang nẻ bột, giữ lại ở hàng hoa trước chùa, nên mặt cô thanh thuần, ôm bó hoa thanh thiết nhà Phật, tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Khiến một YouTuber đang đi tác nghiệp không khỏi ngẩn ngơ, liền máy quay về phía cô với những lời khen có cánh. Chính chủ không hề biết điều đó, ưu nhã đi vào chùa làm lễ đảo kinh. Chẳng hờ ngay trong chiều hôm ấy, gương mặt cô trở nên đình đám trên Facebook, được cư dân mạng tìm kiếm chỉ vì một đoạn clip chia sẻ từ YouTuber có hơn 200.000 lượt theo dõi kia. Người biết tin sớm nhất là Quốc Cường, thấy cánh tay cô nẻ bột, cứ nghĩa là bị gãy, rồi lo lắng gọi hỏi thăm. Sau đó còn có đạo diễn và chuyên viên trang điểm vì thích tính cách thân thiện dễ thương của Ngân mà gọi điện, chúc cho cô mau bình phục. Chỉ có Kiểu Ninh là nghiến răng tức tối, sao con khốn nạn xấu xa ấy lại may mắn như thế chứ? Cũng rất có khả năng con đó cố tình giả dựng để đánh bóng tên tuổi cũng không chừng. Ở nơi này có người sự ghen tị ngày càng dương cao như núi, ở nơi khác có nàng ngọc nữ tìm đến tận công ty mè nheo nải nỉ. Cuối cùng thuyết phục được người yêu của mình đi ăn uống hẹn hò. Thủy Chi là cô gái anh chọn đi cùng đến cuối cuộc đời. Anh cũng không thể vì công việc mà hở hững quá với cô ấy như mấy ngày qua. Hơn nữa, ông nội không có ở nhà. Anh có về sớm thì cũng chỉ là mặt nóng mặt lạnh với cái người đang hét kia thôi. Về làm gì cho cả hai trướng mắt. Bữa tối đang vui vẻ thì Kiểu Ninh nhắn tin đến cho Thủy Chi. Chị biết tin gì chưa? Hoàng Ngân trở thành gương mặt tìm kiếm nóng sốt trên mạng xã hội chiều nay rồi. Cô nói rõ ra xem. Chị lướt sơ Facebook thôi, lại thấy. Thủy Chi đối với Hoàng Phương đã nảy mầm sự tranh đua vô hình, nhanh tay lướt Facebook. Đập vào mắt Chi là Hoàng Ngân trong chiếc áo lam giản dị, gương mặt ấy không hề trang điểm nhưng có nét cuốn hút kỳ lạ. Được khen tặng là hot girl thuần khiết, dù cánh tay bị đau vẫn một lòng hướng Phật. Phía bên dưới có rất nhiều bình luận khen ngợi. Ai mặc như thế lên chùa mới phù hợp, ai cũng ý thức như vậy thì tốt biết bao. Camera thưởng thôi mà sao đẹp thế này, nhìn ra như tiên nữ ấy, thoát tục lắm. Cô ấy liệu có phải là diễn viên không nhỉ? Mỗi một lời khen dành cho Hoàng Ngân là một nguy cơ đè nặng lên người Thủy Chi. Đoán chừng đây có thể là một phương thức lang xê của cánh bùa Việt. Thủy Chi lại khó chịu không thể tả, xị mặt hỏi Trọng Khang. Chuyện này là do anh sắp xếp phải không? Chẳng biết Thủy Chi nói cái gì, Khang cầm điện thoại lên xem thử. Hình ảnh Hoàng Ngân như thế này là lần đầu tiên anh trông thấy. Khá xa một Hoàng Ngân phong cách hở trên ngán dưới, ăn nói ngủ ngốc mà trước kia anh chán ghét. Tầm mắt anh như bị dính chặt vào hình ảnh mộc mạc mà rất thuần khiết này, bị Thủy Chi chất vấn. Anh giúp đỡ chị Ngân nhiều như vậy, có phải tim anh rung rinh vì chị ấy rồi không? Em lại vô lý nữa rồi chi hả? Chuyện này anh không hề biết. Em không tin, em cảm thấy dạo này anh thay đổi rồi. Bởi mình nguyên nhân của tấm hình này thì chớ, người yêu lại còn nói câu không tin, Trọng Khang càng cáu tiết. Anh đã mệt mỏi, đi với em cho tâm lý thoải mái. Vậy mà em một câu trách móc, hai câu không tin, còn ăn uống hẹn hò làm cái gì nữa. Thôi, dẹp đi. Dứt lời, Khang đứng dậy ra quầy thanh toán rồi bước thẳng, bỏ lại Thủy Chi với một bàn thức ăn thịnh soạn nhưng nuốt không trôi. Cũng gọi điện cho trợ lý mang xe đến chở mình về. Mà Trọng Khang khi ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe ô tô đắt tiền, liền gọi cho Minh Quân phụ trách về quan hệ công chúng, liên lạc với YouTuber đăng hình ảnh có Hoàng Ngân thương thảo việc gỡ xuống khỏi kênh. Dù vậy, với sức mạnh tìm kiếm vô cùng lớn của cư dân mạng, thông tin Facebook của Hoàng Ngân cũng đã được soi ra. Có nhiều người biết chuyện cũng tích cực bình luận. Tôi từng thấy cô gái này đi vào phim trường, cô ấy chắc chắn là diễn viên. Bạn học cũ của tôi đây mà, dậy thì thành công quá vậy. Không nhận ra Hoàng Ngân năm nào luôn, cả lớn càng xinh đẹp đảm thắm. Tin tức nóng đến nỗi, ông Quốc phải gọi điện thoại cho thằng cháu. Nay ông lướt Facebook, thấy người ta đưa tin cháu dâu nhà mình. Con bé dạo này ngoan ngoãn nên người, cháu liệu liệu đấy. Đọc bình luận thử xem, cứ cả lơ phớt phơ, có ngày mất vợ luôn đấy. Kệ đi ông, người ta có chân, cháu muốn quản cũng không được. Ông nhắc cháu, cháu không nghe thì kệ cháu. Ngắt cuộc gọi với ông nội, có người chồng hờ nào đó gai gai trong lòng. Về tới nhà, liền tiến thẳng vào phòng sách, chở Minh Quân báo cáo tình hình. Đoạn clip có Hoàng Ngân được YouTuber kia giao bán lại với giá 50 triệu. Trọng Khang lập tức chốt giá ngay. Giao dịch thần tốc, hình ảnh được gỡ khỏi kênh, được chuyển trực tiếp qua Zalo của Khang. Theo yêu cầu của Minh Quân, YouTube nọ cũng phải gỡ hết video khỏi tài khoản Facebook. Giải quyết xong những rắc rối của Hoàng Ngân, Khang hầm hầm bước lên phòng. Lúc này, cô gái nhỏ đang chuyên tâm nghiên cứu về kịch bản, đến lúc cánh tay bình phục sẽ nhanh chóng làm tốt công việc của mình. Ai đó mở mạnh cánh cửa, ai đó ném một ánh mắt ghét bỏ, lại chuyên tâm ôn thoại của mình, chọc cho Khang máu lửa hơn. Tôi hỏi cô có thể nào bớt gây chuyện phiền phức cho tôi được không? Ý gì thế? Cô nhìn đi, nhìn kỹ đi. Hoàng Ngân khá tò mò biểu hiện của tên điên, xoay mặt nhìn thử, thấy bên trong là hình, cô đanh giọng. Tôi đi chùa, anh cũng thuê người theo dõi tôi. Tôi theo dõi cô, nửa cười. Nếu không phải, thì đây là cái gì? Tôi phải hỏi cô mới đúng, là cô muốn chiêu trò để sớm nổi tiếng, sớm lên mặt với tôi chứ gì? Tôi không cần phải giải thích với anh, ông không có ở đây, mời anh ra cho. Có liền cơn thèm khát thì tìm người yêu của anh mà giải tỏa. Còn tôi không chào đón anh. Cô, đi ngay đi. Một câu chửi thẳng mặt kia hoàn toàn cho vào kiêu ngạo đàn ông của Trọng Khang. Anh nện gót giày nặng nề rời khỏi, bảo tài xế chở mình đến nhà Thủy Chi tìm nơi bình yên để rũ sạch những ức chế trong lòng. Cơ mà đi dọc đường, vũ trường sập sình với những ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy mời gọi, khiến Khang muốn vào đó thư giãn, uống vài ly. Kiểu Ninh cũng vì điên tiết với con hổ ly tinh Hoàng Ngân nên khi được bạn bè rủ dê đi ba liền đồng ý ngay. Trùng hợp thế nào, cô ta lại gặp sếp xoái ca ở đó. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Kiểu Ninh đến cạnh sếp bắt chuyện. Không ngờ gặp sếp ở đây. Khang hơi ngượng hợ. Cô là... Em là người giữ vai bạn cám, anh đi có một mình ạ. Ừ. Kiểu Ninh mừng thầm trong bụng, quá tốt rồi. Bây giờ cô ta cứ tìm cách chuốc say anh ấy, dì mai hiếm có, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Nghĩ vậy, Kiều Ninh ngồi xuống, giơ tâm lý hỏi chuyện. Sếp có tâm sự gì không ạ? Không có. Lời đáp cắt phăng ý niệm tiếp cận của Kiều Ninh, nhưng cô ta quyết không bỏ cuộc. Em biết một loại cúc tai này ngon lắm, uống vào rất thoải mái, sếp có muốn thử không ạ? Khang gật đầu. Được. Gọi thức uống xong xuôi, trong đầu Kiều Ninh nảy ra một thâm ý. Từ nãy đã cố tình tay ra với mấy đứa bạn, bây giờ cô ta lại kéo một đứa ra nói nhỏ. Một lát nữa tao ngồi cùng anh đẹp trai kia, mày cố gắng chụp lại những tấm ảnh thân mật nhất, làm tốt tao trả công hậu hĩnh. Ok luôn. Trôi xong kế hoạch, Kiều Ninh quay lại chỗ bên cạnh Trọng Khang. Cô ta tử tốn nhấp chậm rãi từng ngụm cúc tai, mặt kín đáo quan sát người đàn ông bên cạnh. Loại cô tai Kiểu Ninh cố tình gọi cho Khang, thuận ý nhìn như ly Coca-Cola thông thường, nên anh uống hết, liền vô tư gọi thêm, mà không biết trong thành phần cô tai đó chứa 5 loại rượu khác nhau, được xếp vào thức uống có độ cồn rất cao. Qua 4 ly như vậy, cơn say đã dần thấm. Anh nghiêng ngả đứng dậy khi đầu bắt đầu nặng nề choáng váng. Kiểu Ninh phở như tốt bụng, chạy đến đề nghị. Để em đỡ sếp. Không cần đâu. Anh có vẻ mệt, chẳng may bị ngã thì khổ, để em giúp anh. Tôi tự đi được, cảm ơn cô. Rồi Khang rút tay khỏi vai Kiểu Ninh, loạn choạng ra quầy thanh toán. Cô ta nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dần, lào đầy tiếc nuối, lập tức quay lại chỗ người bạn kia nhận kết quả. Những tấm hình thân mật được chụp rất khéo, cô ta hài lòng mở điện thoại, chuyển khoản nóng 5 triệu cho bạn để lấy ảnh về máy. Cũng trong đêm đó, Ninh cố tình dùng một tài khoản ảo gửi những tấm ảnh qua tin nhắn cho cô bạn làm phóng viên với chủ thích. Ông chủ hãng phim Cánh Bùa Việt thân mật với kiểu nữ ở quán bar. Có bằng chứng sống động, tin tức sốt dẻo, phóng viên nọ tất nhiên không bỏ lỡ, lập tức lên bài viết giật tít. Bóng hồng mới bên cạnh ông chủ làng phim. Vì tin tức này, Thủy Chi lửa giận ngủn ngụt, liên tục bấm số gọi cho Khang mà không được. Cô ta cầm đồ đạc ném vỡ toang. Ngay cả chiếc điện thoại đang mở ra bài viết có ảnh của Kiểu Ninh cũng bị Thủy Chi đập cho tan nát. Tỉnh dậy sau một đêm, Trọng Khang cảm thấy đầu óc vẫn còn nặng nề choáng váng. Cầm điện thoại xem bây giờ là lúc nào. Anh nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số của Thủy Chi. Chẳng biết là chị gọi mình có chuyện gì quan trọng hay không, anh liền gọi lại cho cô ấy. Nhưng lúc này, máy của Chi đã tan nát từ cái đêm hôm qua, khi trông thấy anh thân mật với người đàn bà khác. Gọi cho người yêu không được, anh nhắn tạm một cái tin, rồi chờ cô ấy liên lạc với mình sau. Từ lúc còn lơ ngơ trải răng, Khang nghe tiếng động rất lớn bên ngoài, tiếp đến là tiếng ông Quốc giận dữ quát. Thằng Khang đâu, ra đây ngay cho ông. Khang đáp lời, miệng vẫn còn bọt kem nên giọng bị đớt. Gì vậy ông? Nhanh lên, bước ra đây. Sắc mặt ông lạnh lùng nguy hiểm, chứng tỏ đang nóng nảy cực điểm. Khang biết sợ, vội vàng rút miệng rồi chạy ra chủ động hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy ạ? Là ai chọc giận ông? Mày còn hỏi được nữa. Dứt lời, ông Quốc quăng cho Khang một cái tát đau điếng. Nằm dấu tay nổi rõ trên gương mặt Khang, trong khi ánh mắt chữ A, mồm chữ O, oan ức hỏi cho ra nhẽ. Sao lại đánh cháu, giúp cô là có chuyện gì? Thẳng mơ nết, vợ mày đau tay, mày không lo mà chăm sóc, lại đi đả đúm. Cháu dâu đuổi của mày khỏi phòng, cũng đáng kiếp lắm, đổ tội ạ. Cháu đi đả đúm gì ạ? Cháu không có. Mày vẫn còn chối. Được, ông xem mày giải thích làm sao. Ông Quốc mở trang tin tức tìm đến hình minh họa bài viết đưa tới trước mặt Khang. Có đứa cháu trai nào đó nhanh chóng xem qua rồi hồi tưởng lại chuyện đêm trước. Từng chuyện hiện lên. Anh cáo tiết nghiến răng nói. Đồ chết tiệt. Mày nói ai đấy? Không không, cháu không phải nói ông, là cháu mắng tên phóng viên chết tiệt nào đó của báo Lá Cải. Khỏi giải thích nhiều, mày xác định người trong hình này có phải mày hay không? Dạ. Nói. Dạ phải. Ông Quốc giáng thêm một bả tai nữa, cháu trai ông nhăn nhó giải thích. Nhưng cháu chắc chắn với ông, cháu chưa từng đả đúm, cháu thấy không thoải mái nên muốn uống vài ly thôi ạ. Còn cô gái này thật ra là cấp dưới của cháu, là cháu vô tình gặp cô ta ở đó mà ông. Mày không cần giải thích với ông, dành lời đó mà nói với vợ mày. Nhưng đi ngay. Ông Quốc đã đanh mặt thì Trọng Khang sao dám không nghe, cuồn cút đi về phòng mình. Ông còn nghiêm túc đi cùng xem thằng cháu xin lỗi vợ ra sao. Lúc này Ngân vừa trông thấy chồng hờ thì khuôn mặt liền lạnh lùng, lộ rõ sự chán ghét. Ông Quốc cũng hiểu được biểu cảm này, chủ động hòa giải. Cháu dâu, ông bắt thằng cháu mơ nết này lên xin lỗi cháu. Chuyện hôm qua cháu đừng để trong lòng. Ông hứa với cháu, nó mà còn tái phạm, ông cho nó quỷ lên vỏ mít, vỏ sầu riêng gì đó, tùy cháu quyết định được không? Trọng Khang với Hoàng Ngân có chung một phân bản thỏa thuận, vì vậy anh ra hiệu bằng ánh mắt, cố để được sự phối hợp của vợ hờ. Nào ngờ cô lại đang chưa hạ cơn giận với tên điên trước mặt, cả tố cáo. Thôi đi ông ơi, mật công quyết làm cam chịu, tay cháu đau lắm rồi, sợ thêm nữa thì tàn phế mất ạ. Trọng Khang nghe mà giận sôi, cô ta còn nhớ đến giao ước hợp tác của hai người không hả? Anh đang lửa mắt với Ngân, bị ông Quốc bắt gặp, vèo tai một cái rõ đau. Thằng này, ra là vì mày mà tay cháu dâu bị đau hả? Mày nói đi, mày đổ đốn xong về hành hạ vợ, đúng không? Không phải, không đúng, ông đừng có nghe lời cô ta. Khang cố gỡ tay ông, nhìn Ngân ra lệnh. Cô mau giải thích cho ông biết, tôi không làm gì cô cả, nhanh lên. Tình huống này là đang nhở cậy mà còn dám to mồm, Ngân còn lâu mới giúp tên khốn. Vì vậy cô chỉ đáp với ông Quốc. Thưa ông, con không dám nói dối. Vì câu nói này, Khang bị ông nội xoắn tay đau tợn, bực bội quá, anh phải viện lý do. Ông ơi, ông tha cho cháu, hôm nay công ty cháu có cuộc họp quan trọng, có gì tối về rồi tính được không ông? Ông Quốc chưa chịu buông, Khang nài nỉ. Đi mà ông, cháu phải đi chuẩn bị, công việc muộn mất hả? Được, ông chờ mày. Trọng Khang phóng như tên bay chạy tới lấy bộ quần áo vào nhà vệ sinh thay, rút vội chiếc cà vạt thắt nhanh gọn lẹ, rồi hậu tốc ra xe tránh hạn. Trên đường, Khả liền gọi ngay cho Minh Quân, bảo anh ta xử lý hết những bài viết về mình đêm qua. Sau xuôi, anh nhắn cho Ngân một cái tin cảnh cáo. Làm trái thỏa thuận, hậu quả tự mình gánh lấy. Khi Ngân đảo đửa tin, hoàn toàn chẳng sợ hãi gì cả. Nếu nói về làm trái thỏa thuận, thì chính Khang cô đã hai lần vi phạm. Muốn bắt bẻ thì lý lẽ của cô cũng không chịu thua đâu. Vì vậy, cô xóa luôn tin nhà đó, cho đỡ phải nhìn chướng mắt. Qua một lúc, không thấy Hoàng Ngân xuống nước van xin, anh càng khó chịu. Đến công ty, nhìn gì cũng phát hỏa quá tháo. Thời điểm này, Thủy Chi sau một đêm đầu đổ tan nát, cô vẫn đến phim trường, cố ý giản mặt còn trả danh cướp người yêu. Tâm lý bực bội khiến Thủy Chi không giữ được phong độ, phải diễn 3 lần mới qua. Trong lúc ngồi chờ mọi người thực hiện phân cảnh dâu ria bên ngoài, Thủy Chi đến chỗ Kiểu Ninh bắt chuyện, ý tứ trầm trích mà Ninh không hề phát hiện. Đêm qua vui lắm phải không? Báo chí rầm rộ luôn mà. Dạ chị, sếp mình vui tính nên nói chuyện thú vị thật. Anh ấy lại còn ga lăng, đẹp trai nữa chị nhỉ. Nói như vậy, đêm qua cô với anh ấy... Chị đừng nghĩ vậy. Lời đáp là không, nhưng cử chỉ thẹn thùng đỏ mặt kia cô đã ngầm xác định. Thủy Chi tức tối, rất muốn vả cho con tiểu tam này một trận, cho nó sáng mắt ra, cho nó biết ai mới là người yêu của Trọng Khang. Như rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Chi xử lại để bảo toàn cái danh xưng ngọc nữ hiền dịu cao quý trong mắt mọi người, và dùng tới chiêu mượn gió bẻ măng. Chi bày ra dáng vẻ dịu dàng dỉ tai với Kiểu Ninh. Thế cô có biết anh Khang đã có vợ rồi không? Sao ạ? Tôi thấy tiếc cho cô, xinh đẹp, có thử lực, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào thì cô mãi không thể nào vượt qua một người. Chị nói gì em không hiểu. Đây là một bí mật, tôi chỉ tiết lộ bởi vì tôi quý cô. Dạ, chị nói đi, em sẽ không nói cho ai biết đâu chị. Cô có biết vì sao mà vai diễn của cô lại chuyển sang cho người khác hay không? Có phải con Ngân sở trò mờ ám không ạ? Cũng gần như vậy, bởi vì chị ấy là vợ hợp pháp của sếp mình đấy. Nhưng cô không may rồi, bây giờ cô lại có quan hệ tình cảm với chồng của chị ấy. Vai diễn lần này không khéo cũng đi toi, thật tiếc cho cô. Chị nói thật. Chuyện này tôi cũng mới vô tình biết cách đây không lâu, chưa có lý do nên họ mới giấu. Nói ra thì tôi lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Vì sao cô quen biết chị Ngân, sao lại không biết anh Khang là chồng của chị ấy? Lời nói dối bị bóp mẽ, lại thêm một tin tức cực sâu khác, khiến Kiểu Ninh lung túng, giả vờ đau đầu, thoái thác câu hỏi của Thủy Chi. Em bỗng dưng đau đầu quá, để em đi mua viên thuốc hả? Vậy cô đi đi. Kích động con tiểu tam bấy nhiêu đó là đủ, từ bây giờ Chi phải tìm cách xử lý nguội Kiểu Ninh, lôi cô ta vào trận chiến, cho trai cỏ mổ nhau, rồi tìm cơ hội lật đổ tất cả. Trọng Khang chỉ có thể là của cô, một mình cô mà thôi. Tính toán phía này xong xuôi, Thủy Chi cố gắng ổn định lại cảm xúc, hoàn thành tốt cảnh quay của mình thật sớm. Mới 2 giờ chiều, Chi đã kết thúc phần việc của mình hôm đó. Cô cùng trợ lý Như ghé vào FPT Shop mua ngay chiếc Samsung Note đời mới nhất. Sau khi lắp lại SIM vào máy, Chi gọi cho Gia Huy hỏi xin số điện thoại của Hoàng Ngân. Tiếp đến, Chi chủ động liên lạc, tựa như rất quan tâm đồng nghiệp. Chào chị Ngân, em là Thủy Chi đây hả? Ngân bị đau tay nên mổ luôn loa ngoài cho đỡ phải cầm. Chào cô gọi có chuyện gì không? À, hôm trước em thấy chị trong một đoạn clip hot của YouTuber, biết chị bị đau tay mà bận quá chưa thăm hỏi được hả? Hôm nay chị thế nào rồi? Cảm ơn cô, tôi ổn. Vâng, chị sống khỏe, còn quay lại công việc. Chứ mấy hôm nay phim trưởng náo động vì nhiều chuyện lắm hả? Nhiều chuyện? Là chuyện gì? Ủa, vậy chị không biết à? Mới hôm qua, báo chí rủ beng Vũ Siêu Khang và Kiều Ninh thân mở trong quán rượu. Có người đồn là thấy hai người đó đi vào khách sạn nữa, chị à. Tôi biết rồi, tôi có việc, khi khác nói tiếp nha. Chào cô. Hoàng Ngân muốn cúp máy ngay, Thủy Chi đoán là chị ta nghe xong bị sốc rồi. Chỉ là cố gắng che đậy để mình không phát hiện thôi. Thực chất, Ngân không hề có cảm giác đó. Ngược lại, cô còn nhìn rõ thâm ý của Thủy Chi. Chuyện như vậy xảy ra, người nên ghen tuông khó chịu là cô ta mới đúng. Còn đi kể với mình làm gì? Muốn ngư ông đắc lợi à? Không dễ như vậy đâu. Tính ra tình hình này thuận lợi hơn Ngân tưởng. Chưa kịp xếp đặt cái bẫy, con mồi đã tự chui đầu vào lưới. Việc còn lại là xuống tay, cứ để cho người có uy tín, vị thế trong ngành này xử lý Kiều Ninh là thích hợp nhất thôi. Hiện tại, tay Ngân còn đang đau, vừa phải toàn tâm nghỉ dưỡng. Bao giờ cô quay lại phim trường, sẽ từ từ dạy cho con Kiều Ninh ấy một bài học. Một ngày làm việc rất nhanh lại kết thúc. Ông Quốc canh giờ rất chuẩn, đúng 5 giờ 30 phút đã gọi điện thoại cho thằng cháu. Về đây, xử lý tiếp chuyện 3 sáng, còn chưa có xong đâu. Ông Quốc đã phải bỏ mấy ông bạn già qua đây chỉ tội thằng cháu đổ đốn, lấy lại công bằng cho cháu dâu. Không cảnh cáo ra ngô ra khoai thì không được. Mà Trọng Khang nhắn tin cho Thủy Chi hết cả ngày. Khi cô ấy gọi lại muốn hẹn gặp thì anh phải từ chối vì sợ cơn thịnh nộ của ông nội. Về đến nhà, ông lại gọi thằng cháu lên phòng buộc xin lỗi cháu dâu. Cô vợ hờ của anh hôm nay quá bướng, nhất định không nói giúp anh một lời. Bởi đặc dĩ Khang phải làm theo ý ông. Tôi xin lỗi. Cách xưng hô trường thai, ông gõ đầu Khang một cái. Tôi nào, mà như vậy ai tha cho mày được? Dạ, con. Nhanh. Khang nén tức nhìn Ngân. Anh xin lỗi em. Ngân vẫn im lặng, ông Quốc giản hòa. Thôi được rồi, cháu đừng buồn nữa, sức khỏe quan trọng, có gì cứ mách với ông. Dạ, cháu cảm ơn ông phải nghỉ đi hả? Ừ. Ông nhắc Khang. Thằng Khang đấy, có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, hổ đồ nữa thì chớ có trách. Ông nội đi rồi, Khang mới không cần diễn trò che giấu. Đang sẵn ước chế, anh trầm giọng. Tin nhắn của tôi, cô đảo chưa? Sao? Cô đã không theo thỏa thuận, vậy bộ phim đang quay, tôi cũng không cần giữ lời hứa với cô nữa. Lớn rồi, đừng có chơi trò trẻ con. Thỏa thuận dây trắng mực đen, cô làm trái thì việc gì tôi phải giữ lời. Nên nhớ, tay tôi vì sao mà thế này, anh thông báo với tôi là làm trái thỏa thuận lần một. Anh hơn một lần can thiệp vào quyền tự do giao tiếp của tôi. Nếu dừng bộ phim, tôi cũng không hại đem thỏa thuận kia tính sổ với anh. Thái độ của Hoàng Ngân rất cứng rắn. Khang vừa mới bị ông nội mắng trong một trận, coi như hoàn toàn yếu thế. Có tức cũng không làm gì được. Ngay lúc này, quản lý phụ trách chuyên môn Gia Huy cũng gọi đến hỏi thăm Ngân. Tay đang đau, Ngân lại ngại cầm. Chào anh Huy. Người bảo em bị đau tay, nghỉ quay mấy hôm rồi phải không? Vâng ạ. Thế bác sĩ có bảo lúc nào sẽ bình phục không em? Dạ, tầm 8 ngày nữa ạ. Tốt quá rồi, anh có người bạn là nhiếp ảnh, muốn thực hiện bộ ảnh phía nét đẹp áo lam. Lần trước, đoạn clip của em khuấy đảo cư dân mạng một phen. Anh nghĩ em rất thích hợp, đây cũng là cơ hội tốt để PR bản thân. Em thử suy nghĩ đề nghị này nhé. Dạ, bao giờ ạ? Tầm 1 tháng. Sa Huy còn chưa có nói hết, Khang đã 2 chân 3 bước, giơ điện thoại trên bàn bấm tắt ngay. Ngân cau mày, sẵng giọng. Làm gì đấy? Tôi phải hỏi cô mới đúng, cô đã làm cho ai, ký hợp đồng với ai, sao cô dám? Cô muốn bồi thường hợp đồng không, thì cứ việc nhận lời đi. Ngoài miệng oang oang, trong bụng Khang thì khó chịu. Gì chứ, một hình ảnh linh tinh vừa giải quyết xong, giờ cho cô ta trực tiếp đi chụp, chẳng phải mệt chết anh rồi. Cho nên là không bao giờ. Mà lời dọa vừa rồi của Khang khiến Ngân có chút suy nghĩ. Khang thấy vợ hờ có vẻ đuối lý, hài lòng đánh vào yếu điểm đó. Cô khiến tôi không thoải mái thì tôi cũng chẳng cho cô sự dễ dàng. Để xem cuối cùng cô cúi đầu được nữa không. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt căng thẳng như sắp so găng. Lúc bấy giờ con Cam cũng gõ cửa phòng nói. Dạ, ông gọi cô cậu xuống nhà dùng bữa hả? Chị biết rồi. Ngân xuống trước, Khang hậm hực theo sau. Chỉ ngán ngẩm ông nội lại bắt chăm sóc người phụ nữ đáng ghét. Nhưng chuyện còn vượt ngoài suy nghĩ của Khang. Mới qua tầm 5 phút, ông Quốc đã báo cái tin hơi bị sốc. Ông đặt vé cho hai đứa đi Mũi Né một tuần rồi. Né tránh sự đời mấy ngày đi. Cháu dâu mau khỏe mà thả Khang có cơ hội chủ lỗi với vợ. Nhưng cháu còn đi làm mà không? Mày là chủ công ty, mày điều hành online được. Ông bảo thì cấm co cãi, đi chơi cho khuây khỏa như mẹ cháu đó. Chốt như vậy đi. Từ phiên Hoàng Ngân bản ra. Ông ơi, cháu chỉ muốn nghỉ ở nhà, tay đau không có nhã hứng nào đâu ông. Chỗ đó là khách sạn nghỉ dưỡng của nhà mình, cũng giống như ở nhà mà không khí thoáng đãng thoải mái hơn. Ra đó cho biết một chuyến, sau này mà thích, ông gọi về làm quản lý, bỏ luôn nghề diễn viên phức tạp đó đi. Cháu mà không đi là ông giận đấy. Vì ông Quốc nhất quyết như vậy, Ngân cũng chỉ còn cách nghe theo ông. Đường đời còn dài, biết đâu về sau đó sẽ là đường lui cho mình. Ăn xong, Ngân gọi Cam lên phòng thu xếp đồ đạc, quyết định ra theo em Cam. Nhưng ông Quốc không đồng ý. Ông muốn đây là cơ hội hâm nóng tình cảm của hai người này. Tối đó, Khang còn chưa kịp lên tiếng trước, Ngân đã đề nghị. Ra ngoài đấy, việc anh làm, việc tôi làm. Tóm lại, đừng xin sáng sỉ đến nhau cho chướng mắt thêm. Cha tôi cẩn lắm ấy, như vậy quá tốt. Đôi vợ chồng hờ chiến tranh lạnh như vậy suốt một đêm. Mới 6 giờ sáng, ông Quốc đã bấm điện thoại nhắc thẳng cháu. Dậy mau đi, đi sớm đến nơi sớm. Giọng Khang uể oải ngái ngủ. Dạ. Dụ mắt một gái, Khang cao giọng đánh thức Ngân. Ông bảo dậy kìa. Chở Khang vệ sinh cá nhân xong, Ngân cũng vào đánh răng súc miệng, chọn cái áo cải nút để tự mặc dễ dàng. 7 giờ rưỡi, cả hai đã chuẩn bị xong, chào ông rồi khởi hành. Khang tự mình cầm lái. Xe chạy được 10 phút thì Thủy Chi gọi đến. Ở trên xe, Khang mở loa ngoài. Anh Khang, hôm nay anh có đến phim trường không? Không, anh có việc bận, phải đi công tác vài ngày. Ở đâu vậy? Phan Thiết. Một mình hay đi với ai? Thường thì Chi không bao giờ hỏi thế, nhưng hôm nay không biết sao cô lại nói như vậy. Khang chỉ sợ Chi buồn nên che giấu. Một mình thôi, đi công tác chứ đâu phải đi chơi. Cơ mà lời nói dối kia lập tức bị phanh phui khi Hoàng Ngân bất thình lình hát hơi mấy cái. Thủy Chi nhận ra thanh âm của phụ nữ, liền hỏi. Ai vậy? Là chị Ngân có phải không? Trọng Khang chủ dạ liền ngắt kết nối, bơm tắt nguồn. Chỉ gọi lại mấy lần không được thì càng sốt ruột, nghi ngờ càng dâng cao. Đầu óc Thủy Chi xoay chuyển, cuối cùng quyết định gọi cho Quốc Cường đang được đạo diễn cho nghỉ phép trong lúc chờ Hoàng Ngân quay lại công việc. Alo, anh Cường ạ. Anh nghe. Sáng nay em gọi điện hỏi thăm chị Ngân. Loáng thoáng, hình như chị ấy đi Phan Thiết chơi. Giờ em chợt nghĩ, anh dường như rất thích chị ấy. Anh tận dụng cơ hội này đi anh. Biểu hiện của anh rõ như vậy sao? Cơ hội hiếm có, mình phải biết tận dụng anh ạ. Đôi lúc anh đừng nghỉ phép còn gì. Ừ, vậy anh cảm ơn em. Gác máy, Quốc Cường không biết làm thế nào sau mình chuyện Hoàng Ngân đi Phan Thiết chơi như Chi vừa nói. Tính toán một chút, Cường rút điện thoại nhắn cho Ngân cái tin. Anh có công việc ở Phan Thiết, em thích đặc sản gì ở đó không? Anh mua về cho em nhé. Khi nhận được tin nhắn này, Ngân bất giác phỉ cười, gọi lại cho anh ấy. Trùng hợp vậy sao? Em cũng đi Phan Thiết đây. Là thật à? Thế khi nào đến, em báo cho anh khách sạn. Biết đâu xong việc, anh ghé chơi một tí. Sẵn tiện mình bàn tiếp mấy phân cảnh diễn chung của hai đứa mình nhá. Được ạ. Khang phủi thức nhíu mày, chả biết Ngân vui vẻ vì cái gì thì tự dưng phát cáu. Còn phía bên kia, Quốc Cường lập tức gom mấy bộ quần áo bỏ vào vali nhỏ gọn, ra ô tô tự mình lái đi Phan Thiết. Nơi đó biển xanh, nắng vàng, khung cảnh nên thơ thoáng đãng, có khi là chất xu thác giúp anh và Ngân gần gũi, mở lòng ra với nhau hơn thì sao. hy vọng mọi chuyện sẽ như anh mong đợi. Lúc đó anh phải đãi Thủy Chi một bữa để cảm ơn cô ấy đã tác thành cho tình cảm của mình mới được. Ôn tâm trạng hứng khởi, Quốc Cường lái xe 5 tiếng đồng hồ với chẳng hề uể oải. Lúc đến được thành phố Phan Thiết thì Ngân đã tới khu nghỉ dưỡng của ông Quốc ở Mũi Né một lúc rồi. Chờ cho Trọng Khang đi gửi xe, cô ngồi bâng quơ ngắm nghía xung quanh. Trông thấy địa chỉ resort, cô liền rút máy ra gửi tin nhắn bằng điện thoại. Để không lộ ra chuyện mình đến đây là vì mục tiêu chinh phục bóng hổng nào đó, Cường kiên nhẫn đợi đến khi Hoàng Ngân nhắn tin. Thuận lợi là cô ấy không để anh chờ lâu lắm. Cường cắt giờ thích hợp, Áng Trưởng Ngân đã thu xếp hành lý xong xuôi rồi mới điện thoại. Anh lo xong việc rồi, bây giờ có chút rảnh rỗi, còn em thì sao? Anh qua đón em, cà phê một chút được không? Em không vấn đề, anh có đem kịch bản chứ? Tất nhiên là có, vậy em chờ nhé, tầm 15 phút nữa anh qua chỗ em. Vâng. Không có ông nội ở đây, nhưng nơi này là khu nghỉ dưỡng của nhà mình, khả biết trang tài mát của ông nội sẽ báo cáo lại. Vì vậy, anh chỉ còn cách lấy phòng VIP rộng rãi, rồi phân chia khu vực với người phụ nữ khó ưa kia. Lục Hằng cất xong vali, tàm táp xong xuôi, mà mãi không thấy Hoàng Ngân quay lại. Anh có chút thắc mắc, chẳng hiểu cô ta lại giở cái trò gì. Bèn đi vòng quanh khu resort xem thử. Đập vào mắt anh là thân ảnh rất quen, bước xuống xe nở nụ cười ấm áp. Mà nụ cười đó là dành cho người mà anh cực kỳ cam ghét. Ở khoảng cách hơi xa, Khang không biết Cường nói gì với Ngân, chỉ thấy cô ngồi vào ô tô của anh ta rồi chiếc xe chuyển động. Sau mắt Khang bỗng ngầu đỏ, trong lòng như có ai đó nhảy lên ngọn lửa bừng bừng. Đôi chân Khang cũng vô thức chuyển hướng về bãi xe, lập tức lấy chiếc ô tô đắt tiền của mình đuổi theo hai người ở phía trước, trầm giọng mắng. Cô gà lắm, ngang nhiên ở đây có đàn ông đến chơi bời phóng túng nữa chứ, để rồi xem. Tôi không cho cô được như ý đâu. Hoàng Ngân ngồi vào chiếc ô tô sang xịn mịn của Quốc Cường, được anh chủ động dưới người cài dây an toàn cho. Vì khuỷu tay Ngân bị đau nên lời này cô không từ chối. Em cảm ơn anh nhiều hạ. Có lý do chính đáng, Cường vui vẻ nghiêng người qua kéo sợi dây cài vào cho Ngân. Mùi hương hoa tự nhiên quyến rũ của Ngân khiến hơi lồng ngực anh thổn thức. Cơ mà anh phải cố gắng bình tĩnh để không khiến cả hai rơi vào sự lung túng ngay lúc này. Cải dây xong, anh dịu dàng nhìn Ngân bảo. Chờ một chút, anh sẽ thử đường xá ở đây. Trong đầu Cường liền nảy ra ý tưởng, trong Google tìm một quán cà phê có cảnh quan biển đẹp nhất ở Mũi Né, dù địa vị đã có thể dễ dàng đến đó. Cái tên cà phê cây bàng bất giác khiến anh liên tưởng đến cầu hát, vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì để sau này nhắc nhớ kỷ niệm dễ thương của hôm nay, Cường không cần suy nghĩ, đã chọn luôn quán đó. Theo chân Cường bước vào quán, Hoàng Ngân thật sự yêu thích nơi này bởi vẻ sang trọng, đẳng cấp. Để tăng thêm sự lãng mạn cho đêm ngỏ lời yêu, Cường chọn không gian ngoài trời với ban công trên cao. Phóng tầm mắt nhìn xuống, có thể trông thấy cảnh biển vẫy gọi đầy thi vị ở rất gần. Cô gái nhỏ vừa gọi xong món kem, tranh thủ quan sát thiên nhiên xinh đẹp. Chở cái tên điên nào đó lại lù lù xuất hiện, chiếm trệ ngồi xuống bàn của Ngân và Cường. Anh ta không nhìn Ngân, lên tiếng với cậu trai ngồi cạnh cô. Trùng hợp thật, sao lại gặp cậu chỗ này? Vâng, anh cũng có phiểu ở đây ạ. Đúng vậy, cậu không ngại cho tôi ngồi cùng chứ? Vâng, em thì không sao. Câu nói lấp lửng, biểu cảm rẻ rạt, Quốc Cường rất quan tâm cảm giác của Ngân. Một phần anh cũng muốn cùng cô có một không gian riêng tư để dễ dàng bày tỏ tiếng lòng. Cường đã không nói, Trọng Khang lại hủy tuệ ra. Nhưng sao, cậu sợ cô ta không đồng ý hả? Đừng lo, người như cô ta, nơi nào càng nhiều đàn ông, cô ta càng thích mà. Sếp cứ nói đùa. Lịch sự trả lời Khang, nhưng Cường thấy ý tứ trong đó thật kỳ quặc. Khang đã không dừng, còn nói thêm. Tôi nói thật mà, chỉ có cậu là không rõ thôi. Chứ tôi biết cô ta nhiều hơn cậu đấy. Từ lúc thấy Trọng Khang, Ngân đã chẳng vừa mắt. Cả nghe anh ta sỉ nhục mình, cô càng mất hứng hơn, đứng dậy nói. Em có việc về trước nha, anh Cường, có gì mai gặp hạ. Nghĩ rằng do mình bao mẽ, Hoàng Ngân mới vội tháo chạy. anh càng hứng thú xỏ xiên. Cô Ngân chẳng mấy khi lại trùng hợp gặp nhau ở cùng một nơi xa thành phố như thế này. Cô ở lại đi, tôi gọi món, hai người cùng ăn nào. Sếp đã có lời, Cường không thể về trước cùng Ngân, nhưng anh cũng không muốn Ngân đi một mình như vậy. Nếu thuyết phục Ngân ở lại, là nữa anh có lý do đưa cô ấy về. Vì vậy Cường đồng tình. Đúng đó Ngân à, chắc em cũng chưa ăn uống gì đâu. Tiện đây chúng ta cùng ăn, rồi la nữa anh đưa em về. Chúng mình em đò xe, ở nơi lạ như vậy anh không yên tâm đâu. Câu nói của Quốc Cường tràn đầy sự quan tâm. Trọng Khang cũng không phải là kinh nghiệm tình trường, nhưng ánh mắt, thanh âm đó đều bày ra hết thảy tình cảm trong lòng cậu trai này. Không biết vì cái gì Ngân được yêu thích mà Khang lại bực mình không sao tả xiết. Đúng rồi, là do anh tội nghiệp Quốc Cường bị một người phụ nữ lợi dụng mà không hề hay biết. Đoán rằng chỉ có thể là nguyên nhân đó Khang cảm muốn hạ thấp Hoàng Ngân hơn. Đúng là nên giữ cô ta lại mới dễ bể hành động. Nghĩ vậy Khang tiếp lời. Ở lại đi, tôi nghe nói quán này có rất nhiều món ngon, thích mỹ thử như cô, bỏ qua tiếc lắm đó. Ánh mắt chân thành của Cường khiến Ngân chùn bước, thêm ý tứ khiêu khích của Khang. Cô không muốn tên đàn ông đó đắc thắng, chê cười. Ngân thẩm nghĩ, cô cứ ở lại đấy, xem hắn ta lại muốn giở chiêu trò gì nữa đây. Thế là cô ngồi xuống ghế, hở hững đáp bằng chất giọng kha xa khi nói chuyện với Cường. Quý hóa như vậy, sao tôi có thể chối từ? Vậy phải cảm ơn sếp trước vì sự hào phóng của anh nha. Bình thường thôi, mọi người thích gì cứ gọi, hôm nay tôi mời. Được hôm buổi chiều đãi cô gái mình thích, sếp lại phỗng tay trên, khiến Quốc Cường có chút mất hứng. Đang tiêu nghỉu thì Khang đã lên tiếng rủ. Cậu gọi món đi chứ. Dạ, Ngân ăn gì thì em ăn đó thôi hả, em dễ ăn lắm. Rồi Cường quay sang Ngân. Em am hiểu ẩm thực, anh yên tâm giao cho em đi chợ nha. Hoàng Ngân cười rất tươi tắn, nụ hàm tiếu buông biêng rực rỡ, chỉ dành cho Quốc Cường, khiến ai đó nhìn mà gai gai trong lòng. Có một khoảnh khắc, Hoàng Ngân khẽ liếc Khang, cánh môi kỳ đào nhếch lên, ý nghĩ phải cho hắn ta viêm bằng túi một trận mới hạ được cơn giận. Vì vậy, cô nhìn giá tiền trong thử đơn, cố ý gọi như món đắt nhất, nào tôm hùm hấp, nào cua huỳnh đế rang muối, ghẹ nướng, tôm mũ ni hấp, tù hải hấp xả. Nhân viên phục vụ ghi đến đâu, hứng khởi đến đó. Chiều qua tầm 15 phút, món ăn lần lượt được bê lên đầy bàn. Có những món vẫn còn đang chế biến sẽ được dọn lên sau. Quốc Cường tinh tế đứng lên gắp cho sếp, bày tỏ sự kính trọng. Rồi đến phần của Ngân, anh ân cần nói. Tại em đang đau, không có được mấy cái hải sản này đâu, để anh giúp em cho. Cô gái nhỏ lại cười, cảm ơn sự tốt bụng của anh Cường. Cơ mà người nào đó lại ghét bỏ nói. Không gỡ được mà lại cố tình gọi, cậu thấy tôi nói đúng không? Tính tham ăn liền lộ ra liền. Quốc Cường chưỡng ngượng cho Ngân. Sếp mình vui tính lắm, hay đùa thế đó Ngân hả? Khang lại chẳng chịu phối hợp. Tôi đâu có đùa, tôi đang nói sự thật thôi mà. Cậu cũng lo mà ăn đi, không tiện làm thì để cô ta gọi món khác. Dạ thôi, bàn thức ăn này nhiều lắm, gọi thêm thì lãng phí. Sếp cứ ăn đi, em giúp Ngân được mà. Trọng Khang hậm hực chút giận lên con mực một nắng, nhủ thầm trong lòng. Là tôi muốn giúp cho cậu, đàn ông gì đâu mà khờ khạo dữ vậy, bị một người phụ nữ rát mũi mà cũng không nhận ra. Cường gỡ xong cho Ngân hết phần này đến phần khác, rất tận tụy. Ngó thấy không khí có chút trầm lại, anh lên tiếng khuấy thổng. Bà nãy sếp bảo biết Ngân nhiều hơn em, vậy quan hệ giữa hai người là thế nào? Trọng Khang cũng muốn nghe xem Hoàng Ngân sẽ trả lời như thế nào. Anh liền đẩy quả báo đó sang cho Ngân. Cậu hỏi cô ta sẽ biết. Cường nhìn Ngân, cô bình thản đáp. Một người cao cao tại thượng, một người thấp cổ bé họng như em, vậy thì liên quan nhau kiểu gì đâu ạ? Cường gật gù. Vì vậy anh mới nói sếp của chúng ta vui tính, rất thích đùa còn gì. Quốc Cường chỉ lo hai người có quan hệ thân thiết, có câu nói này của Ngân, anh đã hoàn toàn yên tâm. Xong, người khác thì không nghĩ vậy. Khang bàn ra tiếng mắt nóng như lửa nhìn Ngân, mà lời là đang nói với Cường. Tất nhiên là không liên quan rồi, hoa thơm trên đời đâu có thiếu, mây tưởng nào xứng với mây tưởng đó mới đúng. Tôi xem cậu Cường rất triển vọng, cho nên mặt quan sát cũng nên kỹ càng một chút. đừng có xem mặt bắt hình dong mà lầm chết, có biết không? Dạ, sếp nói quá chuẩn rồi. Trọng Khang tưởng cậu trai trẻ nghe hiểu lời mình, cố tình nhườn mắt đắc ý với Hoàng Ngân. Ai ngờ lời tiếp sau, cửa lòng Khang tức muốn sảng thức ăn. Em xuất thân bình dân, nên em với Ngân làm bạn bè thích hợp quá rồi hạ. Ngân lại đáp lễ bằng nụ cười cảm kích vì Quốc Cường hết lời này đến lần khác luôn giải vây cho mình. Ánh nhìn của Ngân cũng đâu có gì nóng chảy, mà ai đó cứ như đụng phải nước sôi. Cố tình lưu Ngân dùng một tay gắp miếng mực chấm vào sốt muối ớt xanh, bị Khang đụng phải rơi thức ăn xuống bàn. Khang đổi thể chỉ điểm. Là phụ nữ, sao lại vụn thối vụn nát như vậy chứ? Muốn làm ngôi sao thì khí chất cũng phải hỏng cho sang lên. Vì tôi với sếp không cùng đẳng cấp, ngồi chung là mất mặt anh thêm. Vậy tôi cũng không phiền, anh ở lại dùng bữa vui vẻ. Nói xong, Hoàng Ngân nhơ gót rời đi. Quốc Cường lo lắng cho cô nên cũng viện cớ. Thưa sếp, em cũng có việc phải đi trước. Em tiện đường đưa Ngân về luôn. Chào anh, bữa này để em mời hạ. Không cần. Rồi không nói thêm với Cường, Khang rút thẻ ra, cao giọng. Phục vụ, thanh toán. Cường ái ngại. Sếp cứ để em. Tôi bảo không cần. Vậy em đi trước ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cường nhanh chân đuổi theo cô gái phía trước. Nhà thể cô đang giảm mát nhìn qua lại để đón xe. Anh bước đến gần đề nghị. Để anh đưa em về. Anh cứ ở lại ăn hết đã. Không, em ở chỗ này không biết ai. Đi một mình không tốt. Với cả hải sản rất khó tiêu. Nên uống chút nước trà nóng cho ấm bụng. Đi với anh qua quán khác. Anh mời. Đường lúc Hoàng Ngân còn chưa đồng ý, Cường đã lấy hết can đảm kéo tay cô. Đi thôi nào. Lúc Trọng Khang bước ra, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó thì trong lòng nổi bão, sải đôi chân thở dài đuổi theo hai thân ảnh phía trước. Thở khắc Quốc Cường mở cửa xe cho Hoàng Ngân, Khang chặn lại. Cậu cứ về trước, tôi sẽ đưa Ngân về. Nhưng cậu là gà chiến của công ty, cô ta chỉ là tân binh. Cậu không sợ những hình ảnh này lan truyền trên mạng sẽ sinh ra rắc rối à? Sao lại rắc rối ạ? Tôi nói rắc rối là rắc rối. Tôi còn phải nói chuyện riêng để xử lý những chuyện không đâu mà cô ta gây ra mấy hôm vừa rồi. Cậu muốn nói gì thì để sau đi. Chô xong với Cường, Khang hùng dữ nói với Ngân. Còn cô nữa, theo tôi. Tôi không xứng ngồi xe đắt tiền, tự tôi bắt taxi được rồi. Hoàng Ngân ngang ngạnh với Khang, xoay mặt nhìn Cường liền đổi thái độ ngay. Anh cứ về đi, về kỳ bản, mai bản cũng được hạ. Em không sao mà, nếu anh không yên tâm thì lát về em gọi cho. Ngọt ngào ơn ái quá thể đáng, Trọng Khang mất cả kiên nhẫn, túm lấy cánh tay không bị đau của Hoàng Ngân lôi đi. Chiều đó, anh còn trầm giọng với Cường. Về đi. Ngân bị kéo tay thì bất mãn. Buông tay tôi ra, đồ bạo lực, buông ra. Ngân hỏ hét nhưng Khang vẫn nhất mực không buông. Vì bác sĩ có dặn dò, Ngân phải chú ý tránh những tác động có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Cô có tức cũng để phải né nhịn. Bị Khang hung hăng để vào xe của anh. Từ khi nghe Ngân kêu, ui cha, tay tôi. Khang mới sự tỉnh lại, hơi lúng túng hỏi. Có sao không? Tính khốn khiếp thối tha, anh biến đi cho tôi. Khang nhìn Ngân biểu cảm nhát nhó, luống cuống đóng cửa lại. Sự phỏng qua ghế lái ngồi vào. Ngân càng tức. Bộ em bị điếc hả? Tôi không muốn đi với anh. Dứt lời, Ngân tự mở cửa xe. Nhưng Khang đã kịp khóa lại. Nhưng gần chỗ của Ngân vươn tay ra. Ngân chửng mắt. Làm gì đấy? Cút xa tôi ra. Tình huống cơ bách, Trọng Khang chỉ có cách dọa dẫm. Cầm miệng, cô còn cử động, còn mắng chửi. Đừng trách tôi hôn cô đấy. Anh muốn thử không? Ngân sợ tên điên nổi cơn thú tính, liền lấy tay che miệng, không dám hé răng nửa lời. Khang tranh thủ thời cơ, luồn tay kéo sợi dây an toàn cải lại cho cô. Sau đó, anh khởi động máy rời đi, về khu nghỉ dưỡng của ông nội. Cô chủ, cậu chủ về cùng nhau, quản lý khu resort trông thấy liền nhắc. Chủ tịch có gọi, bảo khi nào cậu về nhớ gọi thoại cho ông biết ạ. Chẳng biết rồi. Hoàng Ngân vùng vàng đi phía trước, Khang nổi bước theo sau. Lên phòng rồi, anh thỏa thuận với vợ hờ. Cô cũng nghe là ông bảo gọi về, liệu liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu không thì chớ có trách tôi. Ngân còn chưa nguôi chuyện ba nãy, nghe nhắc đề nông, cô thức khí kháng cự. Muốn vũ phu sao? Tôi liền mách với ông. Cứ tưởng Khang sẽ chịu thua, không ngờ anh nhanh trí. Nên nhớ, đêm nay chỉ có tôi với cô ngủ lại chỗ này. Cô chọc gan tôi, người chịu thiệt là cô. Tình thế đúng thật là bất lợi. Ngân thật sự muốn khóc ròng. Bị cái người nào đó nhìn ra sự lo lắng, anh ta liền phi vào đó cứng giọng: thế nào, có đồng ý phối hợp không? Ngân bất đắc dĩ gật đầu. Hai người gọi về cho ông nội. Cô nén nhịn cảm xúc tiêu cực, khen ở đây không khí trong lành. Nói thêm mấy câu nữa, Ngân chúc ông ngủ ngon rồi tắt máy. Lần đầu tiên khẩu chiến với Hoàng Ngân, Khang giành được phần thắng, có chút hả hê trong lòng. Anh thả lại một câu rồi cao hứng vào phòng tắm. Biết điều vậy có phải tốt không? Chả là do tắm nước ấm khoan khoái dễ chịu, Khang vừa kỉ cọ vừa huýt sáo. Bên ngoài, điện thoại của anh vang lên những hồi chuông liên tiếp, là Thủy Trinh gọi đến. Bị âm thanh xèo sát làm phiền, Ngân cáu tiết nói to: có điện thoại kìa. Xem cho tôi là ai. Người tình bé bỏng. Không được bắt máy. Thừa lời. Khang xả nước cho sạch, đeo khăn tắm chạy vào. Lúc này mới nhớ ra còn có Hoàng Ngân. Anh vỏ tới lấy điện thoại, chạy ngược vào phòng tắm. Khang gọi lại cho Thủy Chi, giọng cô vang lên nũng nịu: anh đang ở đâu, sao lại không nghe máy? Em đi tắm mà. Tắm một mình hay hai mình? Em nói linh tinh gì vậy Chi? Không có. Thật không? Thật. Nghe giọng Khang chắc định, Thủy Chi khéo léo nói ngọt: em đùa anh đấy, em nhớ anh quá à. Sáng vài ngày nữa rồi anh về. Không cần, em tới Phan Thiết rồi, anh ở đâu, em sẽ đến đó ngay. Không được, em đừng tới. Gương mặt Thủy Chi xa sầm, phần cô giữ bình tĩnh, hỏi lại: sao vậy, anh không vui khi gặp em? Không. Khang chưa giải thích xong, điện thoại đã hết pin sập nguồn. Anh nhớ ra mình để quên củ sạc ngoài xe ô tô, liền rời phòng đi lấy. Thủy Chi sau mấy lần gọi cho Khang mà không được, cô giận run lên, một ý nghĩ chợt lóe. Thủy Chi liền gọi điện thoại cho Quốc Cường, biết được địa chỉ khu nghỉ dưỡng mà Hoàng Ngân đang lưu trú. Không cần nghĩ nhiều, Chi đến thẳng nơi đó, đặt ngay một phòng VIP cho mình. Trong lúc chờ nhận phòng, Chi tranh thủ hỏi nhân viên tại quầy: tôi có người bạn tên Hoàng Ngân vừa đến đây hôm nay, không biết điện thoại hết pin thế nào mà gọi mãi không được. Cô tiếp tân nhận ra người trước mặt là ngọc nữ màn ảnh mà mình vô cùng hâm mộ, quá cao hứng mà tiết lộ: hôm nay chỉ có vợ chồng cô Ngân, cháu ông chủ tịch đến đây ạ. Không biết đó có phải người chị muốn tìm? Trong lòng Thủy Chi suy xoa, không ngờ nhà của Trọng Khang còn có cả một khu nghỉ dưỡng bể thế như vậy. Ngoài mặt, cô vui vẻ xác nhận: đúng rồi, cô cho tôi xin số phòng, sẵn tiện tôi ghé qua trò chuyện với bạn tôi một chút. Thủy Chi nhận thẻ từ của mình nhưng không về phòng ngay, cố tình đến phòng của Hoàng Ngân trước. Cô ta gõ cửa mấy cái, liền có người mở cửa ngay. Hoàng Ngân khá bất ngờ: Thủy Chi, sao cô lại ở đây? Anh Khang có ở đây không chị? Không, vừa ra ngoài. Nghe Hoàng Ngân nói như vậy, Thủy Chi linh hoạt nghĩ ngay một chủ ý. Cô bày ra vẻ thao mắc, nói: sao thế nhỉ, anh ấy gọi em đến đây mà. Anh ta gọi cô? Dạ. Thủy Chi chăm chú quan sát biểu cảm của Hoàng Ngân, chỉ mong bất ngờ một tia tức tối lóe lên trong sóng mắt chị ta. Nhưng lạ thay, Ngân vẫn bình thản, hở hững đáp tựa như không liên quan đến mình: nếu vậy thì quá tốt rồi, cô cứ vào trong đi, tôi sang phòng khác. Này là thế nào? Đầu Thủy Chi rối rắm không hiểu được. Ngân lúc này đã nhanh chóng đi vào, cầm theo một bộ quần áo trong tủ rồi. Trước khi đi, cô không buồn không giận, còn bảo: chúc hai người một đêm thật vui vẻ. Thế là Hoàng Ngân đi thẳng một nước trong sự ngỡ ngàng của Thủy Chi. Cô cũng nhanh tay rút được chiếc thẻ từ mà Chi đang cầm, trên đó có hiển thị số tầng và số phòng. Qua một lúc khi Khang quay lại, bất ngờ lại trông thấy Thủy Chi, còn cái người lẽ ra nên ở đây lại không biết đi đâu. Khang chau mày hỏi: cô ta đâu rồi? Không phải là biểu cảm vui vẻ thân thiết như thường hay, điều đó khiến nỗi hụt hẫng trong lòng Thủy Chi càng sâu. Nhưng cô có kiêu hãnh của mình, né lại biểu cảm thất vọng, dịu dàng nói: có điện thoại gọi đến, chị ấy liền đi ngay. Em còn nghe chị ấy gọi tên anh Cường. Cụt sạc trên tay, Trọng Khang không ngần ngại ném thẳng lên giường. Tiếng mắt anh chuyển màu đen đặc, gầm giọng: "Chết tiệt!" Sau đó, Khang quay lưng bước thẳng, vừa đi vừa rút điện thoại muốn gọi cho Hoàng Ngân, lại nhớ ra điện thoại bị sập nguồn. Thủy Chi ở phía sau thấy Khang xử lại, có chút mừng thầm trong bụng. Anh quay về phòng khiến cô càng hứng khởi hơn. Không ngờ anh chỉ nhặt lại củ sạc rồi bước nhanh, mà kệ Thủy Chi réo hỏi: "Anh Khang, anh Khang ơi!" Trọng Khang mặc kệ tiếng gọi ý ới của Thủy Chi ở đằng sau, cầm củ sạc xuống quẩy lễ tân cắm vào điện thoại. Trở qua 10 phút khởi động nguồn, Khang tìm số của người phụ nữ đáng ghét nào đó. Hoàng Ngân nhìn thấy số của chồng hờ, nghĩ rằng anh ta chơi trò trẻ con, có chị ở đây nên muốn giở trò khiêu khích. Cô chẳng thèm nghe máy. Khang gọi từ cuộc này sang cuộc khác vẫn chỉ là từng hồi chuông dài. Trong đầu Khang, hình ảnh Quốc Cường từ tốn mở áo váy của Hoàng Ngân ra, rồi hai người lao vào môi lưỡi quyền quýt, khiến anh tức thở đến khó hiểu. Có gì đó như chỉ đè nặng vào lòng Khang, anh mất cả kiên nhẫn cầm điện thoại chạy thẳng ra bãi xe. Trên ô tô có củ sạc chuyên dụng, anh gắn máy vào, vừa khởi động xe, vừa bấm gọi cho Quốc Cường. Xui cho Khang, lúc này cậu diễn viên họ vừa mới vào phòng tắm. Anh gọi bên này không được, bên kia cũng không xong, sắc mặt dần xa dầm. Sự tưởng tượng với hai người kia càng mãnh liệt. Người phụ nữ đó bây giờ đang mây mưa chỉ nổi ngút trời, nên mà kệ sự phiền nhiễu đúng không? Cô ta có nghĩ nếu như ông biết được điều này, ông sẽ đau lòng, buồn bã lắm hay không? Khang cứ nghĩ cảm giác khó chịu tức giận này đến từ sự quan tâm lo lắng của mình dành cho ông nội. Anh đâu có nghĩ rằng cảm xúc của con người rất lạ, cứ thửa mứa sẽ xem thường, mà không có nữa sẽ sinh ra nuối tiếc. Khang cứ cho xe chạy mãi miết, không hề có phương hướng. Qua một lúc, anh bỗng nảy ra ý định tìm kiếm những nhà nghỉ cao cấp nhất ở Mũi Né, thử hỏi xem thế nào. Vòng qua hai nơi, Khang không tìm thấy danh sách lưu trú có cái tên của Hoàng Ngân. Anh lại ra ô tô đi tìm tiếp. Trước khi khởi động máy, anh thử gọi cho vợ hờ. Thấy tên chồng kia lỉ lợm quá, Ngân mở máy lại lủ nói: "Tôi đang rất thoải mái, đừng làm phiền tôi." Rồi không cần nghe xem Khang đáp gì, Hoàng Ngân ngắt kết nối luôn. Mà một câu như vậy gần như đã xác định tình hình của Quốc Cường và Hoàng Ngân lúc này. "Rất thoải mái, đừng làm phiền sao? Đã từng, cô ta từng bảo mình là thứ ánh sáng dọn vào cuộc đời của cô ta, giúp cô ta phần nào nguôi ngoai nỗi buồn thiếu vắng ba mẹ. Đã từng, cả đời này chỉ mong cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc đến già. Và xin anh hãy thương lấy cô ta, cho cô ta một ánh mắt dịu dàng hơn được không? Mới qua bao lâu đâu, anh thì vẫn thế, mà cô ta thay đổi rồi. Một người phụ nữ cả thèm trong trán như vậy mà đòi hỏi được yêu thương, cô ta đâu có xứng." Sự phẫn nộ tràn lấp hết tâm trí Trọng Khang, nhưng cuối cùng anh cũng phải nghĩ cho ông nội mà đành kiên trì tìm kiếm. Lần này Khang gọi điện cho Quốc Cường. Bà nãy thái độ của sếp đối với Hoàng Ngân quá đáng lắm, nên Cường có phần ức chế. Bất giác anh lại chẳng muốn tiếp điện thoại. "Kệ sếp đi, có gì cứ đổ trong ngủ quên nên không biết là được." Vì Cường không nhận cuộc gọi, Khang tìm kiếm trong phổ vọng thêm mấy khu nghỉ dưỡng cũng vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Cuối cùng anh ôm tâm trạng thất thểu quay về resort nhà mình. Từng bước chân nặng nề lên phòng, mở cửa đã nhìn thấy Thủy Chi với vẻ mừng rỡ quan tâm: "Em về rồi à, có tìm thấy chị Ngân không?" Khang lắc đầu, chỉ được thể bơm kích: "Lúc nãy em thấy chị ấy nói chuyện rất vui vẻ, ngọt ngào, nghe loáng thoáng nhà nghỉ gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Thật là quá đáng mà, chị ấy có nghĩ đến thể diện của anh không vậy, lại còn với cấp dưới của anh nữa chứ." "Em thử nhớ lại xem, nhà nghỉ đó tên gì?" "Em không nhớ, để em nghĩ lại xem." "Thật sự là không nhớ." Ngắm gương mặt người yêu hẳn lên vẻ bửu bội, trong lòng Thủy Chi càng gai góc hơn. Nhưng cô phải nén nhịn lại lúc này để giúp anh ấy nguôi ngoai, trói chặt cuộc đời anh ấy bằng một đêm nồng tình mật ý. Chi hít một hơi thở sâu, nắm lấy tay Khang, điểm đạm nói: "Chị ấy có bó phật mà không biết quý, anh cũng đừng buồn làm gì. Anh còn có em mà, lúc nào em không một lòng một dạ hướng về anh đâu." "Anh buồn lúc nào, anh chẳng việc gì phải buồn cả. Cái anh sợ là tai tiếng cô ta mang đến, rồi ông nội bà biết, ông sẽ tức mà phát bệnh mất. Dạ, thôi là gì cũng được, chuyện cũng đã như vậy rồi, anh có cách gì thay đổi đâu. Nghe em, nghỉ ngơi thôi nào, em pha cho anh cốc nước trà cho hạ hỏa nhé. Thủy Chi rất chu đáo, liền chạy đến bàn pha một cốc trà túi lọc. Khang vẫn không cam lòng, cầm điện thoại gọi tiếp cho Quốc Cường. Thế sếp cứ gọi hoài gọi mãi, chỉ sợ có chuyện gì cấp bách, Cường cũng đành nghe máy. Alo, em nghe ạ. Hoàng Ân đang ở chỗ cậu, đúng không? Dạ. Quốc Cường không hiểu sếp đang nói điên nói khủng cái gì, chưa biết trả lời sao, Khang đã gằn giọng nói tiếp. Đưa điện thoại ngay cho cô ta. Dạ, sao ạ? Còn sao nữa, cậu không nghe rõ à? Tôi nói, đưa điện thoại cho Hoàng Ân. Nhưng cô ấy đâu có ở đây, em đưa thế nào được ạ? Cậu nói thật. Dạ. Một tiếng dạ của Cường, tảng đá đè nặng trong lòng Trọng Khang, chút hết lúc nào không hay. Anh bơ rác thở phào, nói tiếp. Thế cậu có gọi được cho cô ta không? Tôi có chuyện quan trọng, nhưng lại không liên lạc được. Dạ, em cũng chưa biết. Nếu vậy thì cậu gọi cho cô ta, hỏi xem cô ta đang ở nhà nghỉ nào, rồi báo lại ngay cho tôi. Dạ. Gác máy rồi, Quốc Cường cũng không hiểu vì sao vị sếp kia lại cụ xúc như thế. Vì vậy lúc nãy không phải nghe điện thoại cho xong, để bây giờ còn phải hỏi dò cho anh ta, bà bản thân mình càng thêm bực bội. Một nỗi lo vô cớ xuất hiện trong lòng, có khi nào Cường nhớ lại thái độ và sắc mặt của Hoàng Ngân dành cho sếp, chỉ toàn là lạnh lùng xa cách. Sợ rằng bản tính vị sếp này thích chinh phục, càng khó càng hứng thú, sẽ nghĩ mọi cách cửa đổ cô gái đáng yêu trong lòng mình. Nghĩ đến khả năng đó, Quốc Cường càng quyết tâm thổ lộ với Ngân. Anh còn đang miên man suy tính, Khang đã gọi đến lần nữa. Sao rồi, cậu đã gọi được chưa? Dạ chưa, cô ấy chưa bắt máy hả? Nếu vậy thì gọi tiếp đi, là nữa tôi lại gọi nữa đấy. Thành âm của Thủy Chi lúc này lại lọt vào đường truyền, ngọt ngào không thể tả. Anh gọi điện cho ai đấy? Chị Ngân chịu nghe máy rồi sao? Là Thủy Chi cố tình. Nếu đúng Hoàng Ngân gọi thì đó chính là khiêu khích, tuyên bố chủ quyền ấy. Cô Cường tất nhiên nhận ra tiếng nói rất quen của Thủy Chi, càng xác định hai người đó có quan hệ vượt mức bình thường. Anh cũng nghe phong thanh sếp đã có vợ, vậy mà còn ngoại tình với Chi, rồi ngấp nghé Hoàng Ngân. Thật đúng là tham lam vô độ. Anh vừa giọng sếp, giọng cũng trở thành hở hững. Em không phiền sếp ạ. Nhưng Khang vẫn nhắc. Một lát nữa tôi lại gọi đấy. Cường không giản được thắc mắc mà hỏi. Muộn như vậy rồi, có việc gì không ạ? Em giúp được gì cho anh không? Cứ làm đi, không cần hỏi. Rồi Khang tắt máy, chỉ đoán khả năng là Khang đang cho người truy tìm tung tích của vợ. Đúng kiểu, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Anh ấy chắc chắn không ngờ chị ta lại ở ngay trong resort này. Cho nên anh có tìm hát hết cái mũi né cũng không thể tìm ra Hoàng Ngân được đâu. Còn mình chỉ cần chót lọt cùng anh Khang trải qua một đêm ai hơn, cô tin chắc có cách khiến cho anh ấy chịu trách nhiệm với mình suốt cả đời. Đưa cốc nước trà bảo Khang uống cho bớt nóng này, Thủy Chi viện cớ đi vệ sinh, vào lấy ngay công cụ đắc lực hỗ trợ cảm xúc. Vẫn là tinh dầu Dubai hạng cao cấp, Thủy Chi điểm vào những vị trí theo chỉ dẫn của người bán. Hương thơm nồng nàn tinh tế, ngay cả cô cũng thâm đẫm cảm giác dạo dực mất rồi. Bước ra ngoài với gương mặt hồng nhuận, Thủy Chi tung chiêu bài an ủi đầy mời gọi. Không cần phải tức giận mà mệt người, tới đây em xoa dầu cho ai nha. Thôi, anh còn có việc. Khả là đã chờ cuộc gọi báo cáo của Quốc Cường, cơ bà Thủy Chi sao có thể chưa tấn công đã dừng lại chỉ vì một câu nói. Cô kiên trì thuyết phục. Anh bận việc gì, cứ nằm xuống thư giãn một chút, rồi la nữa tiếp tục vẫn được mà. Chứ anh căng thẳng mệt mỏi, lòng em sẽ không yên đâu. Nghe em đi mà, nha nha. Bạn gái đã nói tới như vậy, Khang khó mà chối từ sự quan tâm ấm áp này của cô ấy. Anh chỉ định nằm ngay ngắn nơi ghế sofa, nhưng Thủy Chi lại bảo anh nằm lên đùi cô ấy. Như vậy em tiện tay hơn anh hả? Khang không muốn đôi co nhiều về điều này, đồng ý ngay. Thủy Chi bắt đầu lướt những ngón tay ngọc ngà lên phần trán cao rộng của ai đó. Cô ta cố tình đưa nơi cổ tay đã điểm qua tinh dầu Dubai, như có như không lướt qua mũi người yêu, khiến hương thơm đó dần tác động trực tiếp vào cảm xúc của Khang. Sự hưng phấn lặng lẽ lớn dần, trong lòng anh một cảm giác cuồn cào không hiểu nổi. Nắm bắt được thời điểm thích hợp, Thủy Chi cúi thấp đầu, đưa cái môi mềm ngọt dâng cho Trọng Khang, trên lưỡi khéo léo luồn vào trong muôn mát trêu đùa, cả đầy thần trí Khang trượt khỏi quỹ đạo. Chỉ thấy Khang đã bắt đầu hòa nhịp, đê mê trong sự dụ hoặc của mình thì vô cùng đắc ý. Lần đầu tiên vứt bỏ hình tượng ngọc nữ, trở nên bạo dạn. Một bàn tay cô ta di chuyển đến cơ bụng sau mũi của Trọng Khang chơi đùa, chọn cho anh càng khó kiểm soát được sự tỉnh táo của mình. Nụ hôn đó thật sâu, Thủy Chi còn chủ động kéo tay Khang chạm đến nơi càng tròn nóng bỏng. Tay Khang như đụng phải lửa, đang bất ngờ muốn sợ hãi, Thủy Chi đã nỉ non. Đêm nay, chúng ta là của nhau nha anh. Khang còn chưa kịp trả lời, chỉ đã chu du chiếc lưỡi xuống cổ Khang, tạo nên dấu tích hồng rực trên đó. Hai bàn tay cũng nhịp nhàng phối hợp, một bên chưa thẳng xuống lưng, một bên chưa đuổi điểm nhỏ như hạt đậu trên cơn hưởng san chắc. Chỉ không hề thanh thuần như Trọng Khang tưởng nghĩ, chỉ là ở khoảnh khắc này, khi dục vọng bị đẩy lên cao, anh đã không đủ sáng suốt để nghĩ ngợi thêm điều gì cả. Anh bắt đầu hòa nhịp, chỉ dẫn dụ người yêu trôi bổng bềnh trong thiên đường tình ái, để Khang nằm hẳn lên sofa, kiểu mị nói khẽ. Mở váy cho em đi. Mật hiệu giải phóng những rào cản của hai người đã thôi lên, Chi cũng kéo tay Khang luồn ra phía sau, mở dây kéo cho mình. Cô ta còn xoay chiếc lưỡi nơi vảnh tay Khang, khiến anh cảm mê dại. Dây kéo nhanh chóng được kéo xuống. Môi Chi nhếch nhẹ độ cong hài lòng, chuẩn bị cho bước tiến xa hơn, mỹ mãn hơn. Nhưng ở thời khắc thành công chạm ngõ, tiếng chuông điện thoại chết tiệt lại phá bĩnh, khiến Khang khựng lại. Thủy Chi đâu chịu như thế, giả sức giữ chân Khang. Kệ nó đi anh. Rồi chị áp môi mình chuẩn bị hôn ai đó tiếp. Xong, Khả đã nhanh nhẹn đẩy cô ta ra, đáp. Là việc quan trọng. Lý trí của Khang đã quay về, anh nghe Quốc Cường báo lại. Lý sọt hoảng ra, đùa nhau à? Trọng Khang tắt máy, lại bước thẳng ra cửa. Ai đó không cam tâm, chạy theo níu kéo. Anh Khang, anh đi đâu đó? Còn em thì sao? Đáp án của Quốc Cường như đùa, nhớ tới người phụ nữ đáng ghét đó. Lòng anh lại sôi sục bực bội. Nào còn cái cảm hứng như ba nãy. Dứt khoát gỡ tay Thủy Chi ra. Em nghỉ ngơi đi, anh phải đi xử lý việc của anh. Việc gì chứ? Có phải anh đi tìm chị Ngân không? Mà kệ chị ấy đi, chị ấy đâu có yêu anh. Chỉ có em mới yêu anh thôi. Nói chuyện sau đi. Và thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!